Chương 2261, 2522 Vĩnh Hằng Chi Tâm, Thượng. Thiên nhân tộc, ngoại trừ phía sau nhiều hơn một hai cánh ở ngoài, kỳ thực cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu như nói đến bọn họ bình quân tướng mạo, đây chính là nếu so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đối với tu đạo giả mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu bị một đám thiên nhân vây quanh, đến rồi thiên nhân vương trong cung điện. Cùng trong tưởng tượng không giống với, thiên nhân tộc vương cung, cũng không có bao nhiêu hoa lệ, tương phản, bố trí vô cùng đơn giản. Nhưng là lại có thể làm cho người khác cảm giác được một loại vô hình uy nghiêm ở chỗ này truyền lại. Cũng xin hai vị ghế trên. Thiên nhân vương đối với hai người cười một cái nói. Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân khiêm nhượng một cái lần, an vị ở tại đầu dưới chỗ ngồi. Mà thiên nhân vương chờ đấy hai người ngồi xuống sau đó, lúc này mới đến rồi chính mình ngay vàng mặt. Còn lại thiên nhân đều đi ra ngoài, chỉ là giữ lại vài cái thiên nhân ở trong cung điện hầu hạ. Cái này thiên nhân vương thật đúng là tâm đại, đơn giản như vậy đã đem chúng ta mời đi theo, liền lưu mấy người như vậy ở bên cạnh, cũng không sợ chúng ta là phần tử xấu. Đa Bảo đạo nhân chợt lại vào lúc này đối với Lâm Thiên Diêu chuyên âm, Lâm Thiên Diêu nghe xong, mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Nếu như nói Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu hai người có ý định, cái kia lấy hai người bọn họ năng lực, thiên nhân tộc làm sao phòng ngự, đều là không có ích lợi gì. Bởi vì thực lực chênh lệch ở chỗ này. Cái này hay là thiên nhân vương, cũng bất quá mới là một cái mới vừa tu thành kim tiên, cách Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu tự nhiên kém xa lắc. Nếu cùng đối phương chênh lệch quá lớn, cho dù như thế nào đi nữa phòng bị cũng vô ích, ngược lại là còn không bằng làm được một bộ chân thành dáng vẻ, cứ như vậy, không từ mà biệt. Chí ít có thể thắng hai cái người trong lòng thoải mái. Từ Đa Bảo đạo nhân giọng nói chuyện đến xem, trong lòng của hắn hiển nhiên đối với cái này thiên nhân tộc vô cùng tán thưởng. Mà Lâm Thiên Diêu lại từ chối cho ý kiến, đến hiện tại, hắn đối với cái này thiên nhân tộc vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hắn luôn cảm thấy ở thiên nhân tộc nhìn như quang minh lỗi lạc bề ngoài phía dưới, còn cất giấu vật gì vậy. Ngay xưa, đã từng có rất nhiều quý khách, từ phía ngoài thế giới qua đây, tộc của ta đều thành kính khoản đãi, mà nay... Lại có hai vị quý khách qua đây, tộc của ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Nếu như hai vị có yêu cầu gì, cũng xin nói thẳng. Tộc của ta tuy là hình thể bên trên cùng nhân tộc có khác biệt, thế nhưng thói quen cuộc sống bên trên lại cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Hai vị không cần phải lo lắng không thích ứng. Khách và chủ ngồi xuống liêu chi phía sau, thiên nhân vương liền mỉm cười đối với Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Như vậy, còn là muốn nhiều hơn cảm tạ. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười đáp lại nói, mà Lâm Thiên Diêu. Cũng lễ phép hướng về phía thiên nhân vương điểm một chút đầu. Chỉ bất quá, nghĩ vậy thiên nhân vương nói, Lâm Thiên Diêu đông nhiên trong lòng hơi động, liền mở miệng hỏi, vậy xin hỏi, ngày xưa từ nơi này người trong quá khứ, có mấy vị đã từng đã trở lại thiên nhân vương nghe được Lâm Thiên Diêu lời này, nhãn thần hơi chút mở đi một cái, sau đó, thở dài một hơi, có chút thương cảm nói ra, ngày xưa, vô số đại năng từ nơi này trải qua, thế nhưng trở về cũng là lắc đắc không có mấy. Tộc của ta thời kỳ ở nơi này, vẫn chưa từng ly khai. Mỗi một vị tiến vào tầng kế tiếp cổ giới cao thủ tộc của ta đều sẽ ở trong cổ sử ghi chép xuống tới, thế nhưng, có thể từ trong đó trở về, từ cổ chí kim, cũng là rất ít. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, trong lòng nổi lên tính toán. Cái này thiên nhân vương dùng là lắc đắc không có mấy, mà không phải chỉ có một. Lẽ nào, ngoại trừ ngày xưa thông thiên giáo chủ ở ngoài, còn có ai, đã từng đi vào, sau đó lại đi ra nhưng là, điều này sao có thể phải biết rằng, Đông Hoàng ngày xưa chân thân xuất động. Đều bỏ mạng ở bên trong lẽ nào, còn có người nào, có thể so với Đông Hoàng càng thêm cường hãn không được sao Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó có thể tưởng tượng, thế nhưng lúc này, hắn cũng nghĩ không ra được Thiên Nhân Vương nói trong lời này, có cái gì không đúng địa phương. Cảm tạ Đại Vương dựa vào sự thực cho biết, chẳng qua là ta các lộ ủy trưởng như là đã đến rồi nơi này, liền tất nhiên phải đi tiếp. Đại Vương có hảo ý, bọn ta tâm lĩnh. Nếu như Đại Vương thuận tiện, cũng xin báo cho biết đi thông tầng kế tiếp cổ giới thông đạo. Đa Bảo đạo nhân lúc này đối với Thiên Nhân Vương nói rằng, mà Thiên Nhân Vương ánh mắt ở Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu trên người qua lại dò xét một lần. Hai vị, thực sự đã quyết định sao phải biết rằng, con đường sau đó, 10 phần nguy hiểm, 10 phần, là không về được. Ta không phải có ý định xem nhẹ hai vị thực lực, chỉ là, tình huống chân thật, chính là như vậy. Thiên Nhân Vương rầu rĩ nhìn hai người liếc mắt, sau đó, trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, Lâm Thiên Diêu nhìn thấy hắn như vậy chân thành, trong lúc nhất thời. Trong lòng những cái này tâm tư cũng không khỏi dần dần yếu đi xuống phía dưới. Mà cũng chính là vào lúc này, Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói ra, Đại Vương tâm ý, chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là, chúng ta đã làm được quyết định. Thiên Nhân Vương qua lại nhìn hai người, cuối cùng, vẫn là thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy chúc hai vị có thể thuận buồm xuôi gió. A, ta biết hai vị đều là đắc đạo cao nhân, tất nhiên không thích tầm thường thực rượu, vì vậy ta đặc biệt địa mệnh người chuẩn bị tới chai thực rượu, cũng xin hai vị đại năng có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân liếc nhau một cái, sau đó song song gật đầu. Thiên Nhân Vương đối với bọn họ có thể nói là hữu cầu tất ứng, còn chuẩn bị tới chai tiệc rượu, điều này làm cho hai người đều có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mà hai người bọn họ, tự nhiên không có bất kỳ lý do không đi tham gia cái này chai tiệc rượu. Lâm Thiên Diêu trong lòng những cái này cẩn thận nghĩ, cũng bởi vì Thiên Nhân tộc Thiên Nhân Vương những cử động này mà dần dần thu vào. Đối phương đối với mình tốt như vậy, như thế chân thành, hắn nếu như còn hoài nghi đối phương, vậy thật chỉ là có chút không nên. Tuy là, hắn đối với phía dưới hắc sắc trong thành lớn tình huống thật, vẫn là cảm giác được vô cùng hoài nghi. Đại vương, ta có một việc hết sức tò mò, cũng muốn hỏi hỏi, đại vương nếu như thuận tiện, xin mời báo cho biết. Đại vương nếu không phải thuận tiện, coi như ta không hỏi, được không? Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, chợt nhớ tới một việc, sau đó liền hướng về phía Thiên Nhân Vương mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại. Thiên Nhân Vương ôn hòa nhìn hắn. Ta cực kỳ muốn biết, thành trì này, là như thế nào huyền phù ở trong bầu trời. To lớn như thế một tòa cự thành, muốn huyền phù tại không trung, chỉ sợ không phải nhất kiện đơn giản sự tình a.